Hoàng không hư, phi không thương. Chương 66, chuẩn bị cuộc thi khoa cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nửa tháng trôi qua, ta rốt cục điều chỉnh tốt tâm trạng thất tình của mình. Lần đầu yêu đã đánh mất thì ra yêu là thống khổ như thế. Giờ ta mới cảm nhận được nửa tháng này Huyễn Ngâm Phong thật sự chưa từng xuất hiện, nhưng ta vẫn không quên luyện võ, vẫn không quên sử dụng kiếm của Huyễn Ngâm Phong. Ngửa mặt lên trời cười một tiếng, Huyễn Ngâm Phong cự tuyệt ta, có thể giúp ta kiên định hơn trên con đường tương lai. Thời gian khoa cử diễn ra còn khoảng một tháng nữa, ban ngày ta làm việc, buổi tối bắt đầu luyện văn. Ta biết, ở nơi này, thiên hạ ba phần, trừ Vân Long quốc gia còn có hai quốc gia khác, nhưng căn bản thuộc về ba nước tạo thành thế chân vạc, vẫn nhìn chằm chằm vào nhau muốn tóm thâu quốc gia đối phương. Hơn nữa, sắc họ Vân Long quốc có 6 sắc, bạch đứng đầu, tiếp theo là tử, lam, hồng, hắc, hoàng, 5 màu này cũng chính là ngũ đại gia tộc ở Vân Long quốc. Về địa lý Vân Long quốc cùng với phong tục tập quán ta cũng biết một chút. Ta hiểu hơn một chút, đó chính là chế độ kế thừa của Vân Long quốc có thể là người khác họ. Đầu tiên phải là con của hoàng thượng, cũng chính là đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng với tam hoàng tử mới có quyền thừa kế. Nếu ba hoàng tử đều là phế vật, vậy đế vị sẽ thuận tự nhiên cho tất cả. À, ba hoàng tử ta đã gặp hai người, đại hoàng tử là hạng người gì đây? Dĩ nhiên, ta có thể chắc chắn một chút, đó chính là Bạch Nguyệt Diệu, đối với hoàng vị này tràn đầy dã tâm. Bất chi bất giác đã đến lúc thi khoa cử, ta chào tạm biệt với Trương Thúc xong, ba tháng này tích góp được không ít tiền. Ta mang theo kiếm Huyễn Ngâm Phong cho ta cùng với quạt bạch tinh ngân tặng ta, còn có túi tiền trong miếu đổ nát ai đó cho, lập tức hướng về nơi gọi là dưới chân thiên tử đã từng khiến ta rất đau khổ. Bạch Vân Chi Đô lên đường. Trong nhà trọ ta lại nghĩ đến tìm người nào viết giấy tiến cử cho ta, mặc dù ta không phải là người của ngũ đại gia tộc cũng không phải là người hiền quý, nhưng ta có lòng tin ta sẽ lấy được giấy tiến cử, vì ta có một vũ khí lợi hại, đó chính là. Trước hết ta phải đến nơi này, chính là phủ lớn nhất của Bạch Vân Chi Đô, quan phủ nghe nói là quan tứ phẩm, mặc dù không phải là sắc họ, nhưng ta muốn lấy được giấy tiến cử của ông ta cũng có thể chứ. Nhưng, mới vừa đến cửa quan phủ đã bị chặn ngoài cửa rồi. Hai, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hối lộ, thật không ngờ quan sai dưới chân thiên tử cũng hủ bại như thế. Sau đó ta bước vào quan phủ gặp được quan tứ phẩm kia, nhưng ông ta lại nói cho ta biết, ông ta không có khả năng viết giấy tiến cử, vì giấy tiến cử nhất định phải do người của ngũ đại gia tộc hoặc là người của Bạch gia mới có quyền viết. Thật phiền phức, lãng phí bạc của ta không nói, còn lãng phí thời giờ của ta nữa, ta thật muốn cho con chó cái mũ quan kia. Ngày mai là thi rồi, giờ bảo ta đi tìm người của ngũ đại gia tộc. Buồn bực chết ta, chấm chấm, bỏ đi, ta quyết định ngày mai trực tiếp đi thi là được, vũ khí của ta có thể cứng rắn hơn giấy tiến cử rất nhiều. Cách chương.